Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022. Chương 20, Chính Văn Đệ 1022. Chương Nguyên Giã Hiện Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC đẩy cửa ra. Bách Lý Cảnh Ca liền thấy một cái ngồi ở ghế trên. Đưa lưng về phía hắn nam tử, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, tới, còn chưa xoay người. Kia nam tử thanh âm liền truyền ra tới, ân, Bách Lý Cảnh Ca chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Không có nhiều lời, theo sau liền đi tới kia nam tử đối diện trên ghế ngồi xuống. Kia nam tử, nhìn kỹ, không phải Nguyên Giã lại là ai? Không nghĩ tới, ta thế nhưng có một ngày còn có thể đủ lại lần nữa thấy ánh mặt trời, Nguyên Giã thế Bách Lý Cảnh. Ca đổ ly trà, trong thanh âm toàn là bi thương chi ý. Bách Lý Cảnh ca chỉ là nhàn nhạt mà quét Nguyên Giã liếc mắt một cái. Vẫn chưa ra tiếng, ở huyết nhiễm đem Nguyên Giã mang về tới thời điểm, Bách Lý Cảnh ca liền tới gặp qua Nguyên Giã. Ngay lúc đó Nguyên Giã đã trọng thương đến chỉ còn lại có một hơi. Không nghĩ tới theo sau thế nhưng ngạnh sinh sinh mà kiên trì xuống dưới. Hiện giờ, trừ bỏ này hai chân, đã khôi phục đến không sai biệt là mần ni Nguyên Giã nói cho bọn họ. Hắn vốn là bàn nhược giới một người đệ tử, trong lúc vô ý phát hiện phủ cùng bí mật, rồi sau đó liền bị phủ cùng cấp giam giữ lên. Sở dĩ vẫn luôn đem hắn cấp nhốt lại, mà không có giết hắn. Bất quá là bởi vì hắn là đời trước bàn nhược giới giới chủ thương yêu nhất tiểu đệ tử thôi. Lại nói tiếp, năm đó hắn sư phụ phát hiện phủ cùng tâm tư, liền đem hắn cấp đưa đến Thương Lan Đại Lục, hơn nữa đem trong thân thể hắn lực lượng cấp phong ấn lên. Để tránh bị phủ cùng phát hiện, đương nhiên, hắn sư phụ đem hắn cấp tiễn đi thời điểm. Vẫn chưa nói cho hắn phủ cùng sự tình, chỉ là nói làm hắn đi rèn luyện, đã đến giờ, phong ấn giải trừ, liền có thể trở về, chờ đến hắn bản thân phá tan phong ấn, trở lại bàn nhược giới thời điểm, hắn sư phụ đã qua đời, mà hắn vốn định đi chất vấn phủ cùng chuyện này thời điểm. Không ngờ lại là nghe thấy được phủ cùng với người nói chuyện, đã biết kỳ thật là phủ cùng giết hắn sư phụ. Cũng biết, là phủ cùng ở luyện chế bán thú nhân, cũng là phủ cùng ở luyện chế tử thi, mà mục đích của hắn còn lại là triệu hoán thú ma. Nhất thống thiên hạ, lúc ấy hắn liền tức giận đến vọt vào đi chất vấn phủ cùng vì sao phải giết sư phụ. Không nghĩ tới phủ cùng trực tiếp đem hắn lực lượng cấp phế bỏ. Rồi sau đó đem hắn cấp cầm tù lên, ngày đêm tra tấn hắn. Lúc trước sư phụ đã đem bàn nhược giới giới chủ chi vị cho phủ cùng. Không ngờ mấy trăm năm lúc sau, liền ở sư phụ phi thăng mấu chốt thời kỳ, thế nhưng liền như vậy đem sư phụ một thân lực lượng cấp cướp đi. Rồi sau đó đem hắn cấp tàn nhẫn mà giết hại, phủ cùng nhìn cách đó không xa một bộ hoa thơm chim. Hót bộ dáng, biểu tình có chút dại ra nói, nhân tính bổn ích kỷ, thấy vậy. Bách Lý Cảnh ca cũng không có khuyên giải an ủi chi ý. Đạm mạc mà nói câu, phủ cùng mục tiêu là thú ma, mà nay cũng đã biết Vân Giao tập tề 5 cái huyết ngọc. Nói vậy chính là chuẩn bị chờ Vân Giao sinh sản thời điểm. Đánh các ngươi một cái trở tay không kịp nhìn Bách Lý Cảnh ca một bộ cái gì đều cùng chính mình. Không quan hệ bộ dáng, Nguyên Giã lại mở miệng nói, là lại như thế nào? Bổn tọa có thể đem Vân Giao hộ hảo, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Đáy mắt xẹt qua một mặt khinh thường chi sắc, bừa bãi cười nói, Nguyên Giã nhưng thật ra không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca sẽ như vậy kiêu ngạo. Nhịn không được lại nói một câu, Vân Thanh Nguyệt Bảy Phách còn ở bọn họ trong tay, nếu là dùng Vân Thanh Nguyệt Bảy Phách làm giao dịch, Vân Giao đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mần ni, Bách Lý Cảnh ca tu mi hơi chọn. Phủ cùng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó nhất định sẽ lấy ra Vân Thanh Nguyệt Bảy Phách tới uy hiếp Vân Giao. ngươi hẳn là biết Vân Giao đối với thân tình có bao nhiêu coi trọng đi, Bách Lý Cảnh Ca đè đè ấn. Đường nói, đây cũng là hắn vì sao phân phó Huyết Nhiễm làm tốt hắn cùng Vân Giao sẽ rời đi chuẩn bị nguyên nhân. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.